Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Reality Stone. Eder, lá thư đi vào vũ trụ điện ảnh Marvel đã qua gần nửa năm. Hiện tại là năm 2013 tháng 11 thu đông giao tiếp lúc tiến vào thế giới này trước. Là sâu cố ý quan sát qua vũ trụ điện ảnh Marvel thời gian biểu. Năm 2013 vừa lúc là Lôi Thần 2 kịch bản năm. Mặc dù bởi vì thời gian quan hệ, là sâu không có giống quan sát Doctor trên đồng dạng cẩn thận nghiên cứu Lôi Thần 2 kịch bản. Nhưng hắn đại khái còn nhớ rõ, Lôi Thần 2 kịch bản bắt đầu là bởi vì trong vũ trụ khó gặp thiên thể hội tụ. Asgard là cửu giới kẻ thống trị, bọn hắn trưởng quản lấy bao quát địa cầu ở bên trong 9 khỏa hành tinh. Người Asgard đem cái này 9 đại hành tinh chỗ tinh vũ xưng là thế giới thủ Izederasil. 9 đại thế giới phân biệt là Asgard, Hen 2, Nifin 2, Muspen 2, Jotun 2, Esvatap 2, Venner 2, Ap 2. Cùng bị người Asgard xưng là Midgard địa cầu, làm trung đình thế giới Midgard tự nhiên không cần phải nói. Là nhân loại chủ yếu ở lại thế giới, cũng là 9 đại thế giới trung tâm. Asgard cùng Venerhai phân biệt cư trú Isir thần tộc cùng Warner thần tộc. Tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong, Warner thần tộc sớm đã suy bại, nguyên bản bị bọn hắn thống trị Venerhai trở nên không còn hòa bình. Mà Asgard Isir thần tộc cũng tại đi qua vô số cái kỷ nguyên đại chiến bên trong tổn thất lượng lớn tộc nhân, bao quát quang minh chi thần Bodur cùng hắc ám chi thần Hodo ở bên trong chủ thần tựa hồ đã từ lâu vẫn lạc. Hen 2 là thế giới thụ hệ thống bên trong minh giới, tục truyền thế giới này danh tự đến tự tử thần hải kéo. Nifin 2 là mê vụ chi quốc, một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới, không thích hợp sinh vật ở lại. Muspen 2 vì hỏa quốc, hỏa cự nhân cố hương, từ hỏa diễm chi vương sơ tơ thống trị. Jotun 2 thì là băng cự nhân lãnh thổ. Tại vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong, băng cự nhân vương vì lau phây, bất quá hắn đã tải tho một bên trong lĩnh cơm hộp. Hiện tại Jotun 2 cũng loạn thành một đoàn. Còn lại Ap 2 cùng Esvatap 2 theo thứ tự là quang tinh linh cùng ám tinh linh ở lại thế giới. Ap 2 tình huống còn không rõ lắm. Esvatap 2 ám tinh linh sớm tại nhiều năm trước kia liền cùng Asgard phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt. Lúc ấy thống lĩnh Asgard quân đội chính là Odin phụ thân Bơ. Tại Asgard bằng vào Bifrost mang tới siêu viễn trình quân đội hình ảnh năng lực viện trợ phía dưới, Asgard chiến thắng ám tinh linh, cơ hồ đem bọn hắn giết tới diệt tộc, đồng thời cướp đi ám tinh linh nhất tộc chí bảo hắc ám vật chất Eder. Chỉ có ám tinh linh vương Milkit xuất lĩnh cực thiểu số tộc nhân vứt bỏ quê quán chạy trốn tới trong vũ trụ, tại cuối cùng còn lại một chiếc ám tinh linh bên trong mẫu hạm, lấy trạng thái ngủ đông tránh thoát Asgard cường thịnh nhất một đoạn thời kỳ. Lôi Thần 2 cố sự dây dẫn nổ liền nguồn gốc từ hắc ám vật chất Eder. Chiến thắng Dark Elf về sau, Asgard nghĩ các loại biện pháp đều không thể phá hủy Eder loại này cường đại vũ khí. Chỉ có thể tại trong vũ trụ tìm một cái cực kỳ bí ẩn nơi trốn. Sẽ lấy qua phong ấn, thế giới thụ hệ thống bên trong khó gặp thiên thể hội tụ vừa lúc ở năm 2013 phát sinh. Cửu giới ở giữa liên hệ trở nên quỷ dị mà chặt chẽ. Hơi không cẩn thận liền có thể xuyên qua không gian biên giới tiến vào thế giới xa lạ. Thò một cuối cùng, Lôi Thần Thò vì ngăn cản Loki đem Bifrost xem như vũ khí oanh kích Jotun 2. Dùng Mjolnir phá hủy Bifrost từ đó về sau. Asgard tốn hao gần 3 năm thời gian mới đưa Bifrost chữa trị hoàn tất. Không có Bifrost, Asgard đối với cửu giới lực uy hiếp rõ ràng hạ xuống. Từng cái thế giới phản loạn liên tiếp phát sinh. Thor tại Odin mệnh lệnh dưới, không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian lắng lại từng cái tinh cầu rối loạn. Truy tra ám ảnh ma rơi xuống lá sâu theo đuôi mục tiêu đi vào một tòa nhà kho trước. Ngoài ý muốn cảm nhận được trong kho hàng dị thường không gian ba động. Hắn không cho rằng đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Nắm thật chặt mũ trùm, Lá Thâu cất bước tiến vào nhà kho bên ngoài quảng trường. Một vị tuổi trẻ nữ tử chính lo lắng trên quảng trường đi qua đi lại. Điện thoại di động treo ở bên tai tựa hồ liên hệ người nào đó. Miệng bên trong cũng một mực nghĩ linh tinh nói cái gì. Jen, nhanh nghe a! Lợi dụng khí tức gián đoạn từ bên cạnh cô gái đi qua lúc. Lá Thâu nghe được nàng nói nhỏ âm thanh. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Nơi này chính là lôi thần hai cố sự phát sinh tòa kia nhà kho. Hồi tưởng lại Jane Foster kỳ diệu kỳ ngộ, Lá Sơn lập tức bước nhanh hơn. Bị ám tinh linh xem như vũ khí sử dụng Eder, nhưng thật ra là Marvel trong vũ trụ Infinity Stone một trong Reality Stone. Nếu như không có Infinity Gauntlet làm phương tiện truyền đạt, một người là không thể nào đồng thời nắm giữ hai viên Infinity Stone. Bảo thạch qua lại ở giữa bài xích sẽ đem người nắm giữ thân thể xé rách. Lá Sâu nóng lòng truy tìm rên rơi xuống cũng không phải ngấp nghé Reality Stone. Cái này biết lượng lớn hấp thụ ký chủ sinh mệnh lực thỏa mãn nguyện vọng bảo thạch không phải hắn. Đồ ăn. Nhưng Reality Stone dù sao cũng là vũ trụ 6 đại bản nguyên thực thể hóa một trong. Cân nhắc đến con kia hành tung quỷ dị ám ảnh ma. Lá Thâu nhất định phải bảo đảm nó không đến mức rơi vào Dormammu chi thủ. Như thế sẽ để cho Lá Sâu hoàn thành thế giới nhiệm vụ 2 độ khó hiện lên hình học kiểu lên cao. Lá Sâu tiến vào kho hàng nội bộ lúc. Nguyên bản đặt ở đây vứt bỏ xe tải cùng không dương hàng đều quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung. Vật lý quy tắc ở đây hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Thuận cầu thang leo lên phía trên, Lá Sâu tại không gian nữ khúc gợn sóng chỉ dẫn dưới một đường tiến lên. Càng là tiếp cận không gian nữ khúc điểm, Lá Sâu càng có thể cảm nhận được dị dạng cảm giác nguy cơ. Cảnh giác thả chậm bước chân. Lá Sâu hai tay nhanh chóng kết ấn thi pháp, phạm vi nhỏ sóng tinh thần lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Tìm được, một cái tràn ngập tâm tình tiêu cực tồn tại ngay tại khoảng cách Lá Sâu không đến 5 mét ngay. Phía trước, nhưng quỷ dị chính là, Lá Sâu nhìn phạm vi bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Rút ra hai cái Eden Thánh Kiếm. Lá Sâu một bước một cái dấu chân di chuyển về phía trước. Đi ra ước chừng 3 bước về sau. Lá Sâu cảnh tượng trước mắt phát sinh chuyển biến cực lớn. Nguyên bản nhà kho hành lang biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là một vùng tăm tối mà thê lương không gian. Một tòa thông thiên triệt địa cự hình cột đá đứng vững tại không ánh sáng không gian bên trong. Yếu ớt hào quang màu đỏ vây quanh cột đá lưu động. Một tên thon gầy người da trắng nữ tử té xỉu ở cột đá bên cạnh. Màu đỏ hạt Eder ngay tại lượng lớn chui vào trong cơ thể của nàng. Họa đến dồn dập chính là một cái khóe miệng giữ lại nước bọt ám ảnh ma chính cẩn thận bồi hồi tại hôn mê nữ tử phụ cận. Phát sáng độc nhãn dò xét nhìn xem tựa hồ tại bảo vệ nữ tử an toàn hạt Eder. Quả nhiên là dạng này. Lá Sâu híp mắt phân tích nói, Dormammu dự định mượn nhờ thiên thể hội tụ. Cửu giới ở giữa biên giới mơ hồ cơ hội cướp đoạt bị Asgard phong ấn Reality Stone. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có người bình thường trước một bước ngộ nhập. Khởi động Ekmes, Su, gia tốc năng lực. Lá Sâu như là thuấn di xuất hiện sau lưng ám ảnh ma. Làm ám ảnh ma tại bản năng tử vong uy hiếp dưới phát giác được sau lưng dị dạng lúc. Lá Sâu trong tay thanh kiếm Damoco đã cắt qua đầu của nó. Thuần năng lượng thể ám ảnh ma không có chút nào chống cự hóa thành thuần túy ám ảnh ma lực. Trở về hắc ám chúa tể Dormammu bên cạnh, có lẽ cũng đem tình huống nơi này truyền đạt cho chủ nhân của nó. Một kích giết địch, Lá Khâu nhìn xem những cái kia đang thay đổi hình dáng hạt Eder. Thử nghiệm thu hồi vũ khí cùng địch ý. Quả nhiên, nắm giữ cấp thấp trí năng hạt Eder buông xuống cảnh giác. Lùi về nữ tử kia trong cơ thể. Hôn mê nữ tử trao mày thoáng cái. Hiển nhiên Eder tại trong cơ thể nàng hoạt động cũng không tốt đẹp gì. Thi pháp tại tay trái đầu ngón tay ngưng tụ ra mạch luân pháp trận. Lá Khâu cẩn thận ở tên này nữ tử trên cánh tay mơn trớn. Màu đỏ hạt Eder giống chất lỏng đồng dạng tại làn da của nàng hạ lưu động lên. Không cần phải nói, trước mắt cái này am hiểu tìm đường chết nữ nhân chính là lôi thần bạn gái. Thiên thể nhà vật lý học, Jane Foster, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.